Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Kiều Chinh, một người có rất nhiều những tập truyện ngắn hay trên kênh chúng ta rồi và đang được quý bà con rất yêu thích. Ngày hôm nay Kiều Chinh quay trở lại với tập truyện có tựa đề Dì Chúc Nhà Ông Cả. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Gió chướng thổi từng cơn bên ngoài căn nhà ba gian hai trái của ông cả gạo. Bên trong nhà, không khí đặc mùi thuốc bắc, mùi trầu và cả cái hơi lạnh của người sắp đến hồi chung cuộc. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng của con cháu đổ dài siêu dẹo trên vách, tất cả đều dồn mắt về chiếc giường gỗ mun ở gian giữa, nơi ông cả gạo đang nằm thôi thớp. Da dẻ ông đã vàng sáp, hơi thở khò khè. Bà cả đã về với ông bà hồi năm ngoái, nên giờ đây quanh giường chỉ có ba người con trai là Lúa, Thóc, Trấu cùng vợ con họ. Mặt mũi ai nấy đều ra chiều thương xót, nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện những nỗi niềm riêng. Ai cũng sợ cái hơi tàn sau cùng của ông sẽ tắt liệm trước khi lời phân định tài sản được tỏ tường. Ở gian ngoài, cách một tấm rèm vải, ba người vợ lẽ của ông cả ngồi bó gối trong bóng tối. Họ còn trẻ, nhưng phận bạc không có được mụn con nào. Theo cái lệ nhà này, họ chẳng được phép có mặt khi di chúc được định đoạt. Tiếng sụt sùi của họ chốc chốc lại nổi lên, nhỏ nhoi và ấm ức. Họ biết gia tài cả đời của ông cả gạo sẽ chẳng có một đồng kẽm nào dính tới phần mình. Ông cả gạo hé cặp mắt đục mờ, cái giọng khàn đặc của ông cất lên, yếu ớt nhưng đủ để cả gian nhà phải nín thở lắng nghe. Tao làm lụng cả một đời, ruộng đất trăm công, xưởng dệt ghe lúa không thiếu thứ gì. Hôm nay tao phân cho tụi bay, giỏng tai lên nghe cho kỹ. Ông đưa mắt nhìn về phía cậu hai Lúa, con trai trưởng trong nhà. Vợ chồng nó sinh cho ông đến 7 đứa cháu, 4 trai 3 gái. Đó là điều mà ông mãn nguyện nhất. Thằng Lúa, mày có phước lớn, cho tao cháu chắc đầy đặn. Gần 50 công đất ở Cồn Bầu Sen, tao giao hết cho vợ chồng mày. Thêm cái xưởng dệt với chiếc ghe bầu để làm ăn, nuôi dạy mấy đứa nhỏ nên người. Cậu hai Lúa mừng rỡ ra mặt, vội vã dập đầu xuống sát đất. Dạ, con đội ơn cha. Con xin khắc cốt ghi tâm lời dạy của cha. Ông cả gạo ho lên một tràng sù sụ, lòng ngực phập phồng. Rồi ông lại nhìn sang cậu ba Thúc, người có ba đứa con đủ nếp đủ tẻ. Thằng Thúc à, mày chi thu làm ăn, nên tao giao cho mấy mẫu ruộng sau lò gạch, cũng ngót 30 công, thêm cái nhà ngang và giải đất ta điền thuê ở. Cứ việc phát canh thu tô cũng đủ sống. Cậu ba Thóc cúi đầu dân dạ, nhưng trong lòng bất bình vì phần của mình kém xa người anh cả. Đứng sau lưng, mụ vợ đã lén déo vào mông cậu ba Thóc một cái trái da. Cặp mắt sắc như dao vì chẳng vừa lòng mà lườm nguýt chồng mình liên tục. Cuối cùng ánh mắt ông cả dừng lại nơi cậu Út Trống. Nó chỉ có một mụn con gái, lại ốm đau quặt quẹo quanh năm, không được lòng ông như hai thằng con trước. Ông chau mày, thở một hơi dài não ruột. Cái số mày nó mỏng, con cái thừa thớt, không có nổi mụn con trai. Tao cho mày 10 công ruộng cặp bưng trắp, thêm cái xuồng ba lá để mà đi lại. Cậu Út Trấu vốn hiền lành, nghe cha định đoạt mà không một lời oán thán. Cậu biết phận mình, chỉ thấy thương cha sắp lìa xa cõi đời, bèn quỳ xuống nắm lấy bàn tay khô đét của ông mà nước mắt lã chả rơi. Tưởng chừng đã xong, ông cả bỗng gượng nhìn ra phía cửa, nơi có bóng mấy người vợ lẽ thấp thoáng. Giọng ông lạnh đi: "Còn mấy bà bên ngoài không nội không giống cho nhà này, thì của cải của tao không đến lượt. Cha tài hương quả phải để cho con cháu ruột ra. Thằng hai lúa lo liệu, cho mỗi người 2 chỉ vàng với ít tiền kẽm. Đi về nhà cha mẹ mà nương tựa. Phận thừa thì hưởng lộc thừa, vậy mới phải lẽ." Nghe đến đó, mợ hai lúa đứng trong góc bất giác cười khẩy một tiếng. Mấy đứa con của mợ cũng khúc khích cười theo. Bên ngoài, khói nhang từ bàn thờ bà cả quyện vào không gian. Ba người đàn bà ngồi trong bóng tối, nghe rõ từng lời từng chữ. Nước mắt họ không còn chảy nữa, chỉ có gương mặt vô hồn lập lòa trong ánh đèn. Lời vừa dứt thì hơi thở của ông cả gạo cũng đứt theo. Cái đầu ông ngoẹo sang một bên trên chiếc gối gấm, đôi mắt khép lại an tường. Tức thì tiếng gạo khóc vang lên, phá tan sự tĩnh mịch đã đè nặng căn nhà suốt mấy ngày qua. Cái chết của ông cả gạo làm rúng động cả xứ Cồn Tràm. Cả đời làm chủ ruộng đất, lại nổi tiếng quyền quy, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, đám tang của ông được con cháu tổ chức linh đình chưa từng có, vừa để tròn đạo hiếu, vừa để cho người ngoài thấy gia thế nhà cả gạo vẫn còn vững chãi lắm. Chiều đưa tang, tiếng kèn tây trộn với tiếng trống rền rĩ vang động cả một khúc sông. Trên con đường đất chạy dọc bờ đi, dòng người mặc đồ tang trắng toát, đầu chích khăn xô, lũ lượt kéo dài. Gió chướng thổi mạnh làm cho khói nhang cuộn lên cay xè mắt. Đi đầu là cậu hai lúa chống cây gậy gỗ cẩm lai, theo sau là cổ quan tài bằng gỗ danh mộc cẩn xà cừ lấp lánh, được mấy chục trai tráng lực điện trong làng thay nhau khiêng. Đi tới đâu, dân làng kéo ra đứng chen chúc cả hai bên, hiếu kỳ cùng nhìn về cổ áo quan đang chậm chạp lướt qua. Đám tang càng linh đình bao nhiêu thì lời ra tiếng vào càng xôn xao bấy nhiêu. Chuyện ông cả gạo chia gia tài không đều đã lan ra khắp xóm trên làng dưới. Người ngoài thì xót cho cậu Tư Trấu, nhưng người trong cuộc như cậu Tư thì chẳng mấy quan tâm. Cậu hai lúa đã gần 60, cậu ba thóc cũng ngót 50. Riêng cậu Tư là con muộn, tuổi mới ngoài 40. Cậu tự nhận thấy mình còn sức dốc, còn làm lụng được. Nhà lại chỉ có mỗi mụn con gái, đâu cần tiêu pha gì nhiều. 10 công ruộng được chia, dẫu là ruộng bưng, nhưng cũng là đất đai của cha để lại, cậu không hề so bì. Chỉ riêng có mợ Sen, vợ cậu Tư Trấu là bất bình. Vốn là con của một người thợ trong xưởng dệt, mợ về làm dâu út trong cái nhà này cũng chưa được một ngày yên thân. Mợ ước thay cho chồng, ngay từ cái tên cha mẹ đặt, mợ đã thấy phận con út bạc bẽo của chồng mình. Lúa, thóc là hạt ngọc của trời, là của ăn của để, còn trống chỉ là thứ giỏ bỏ đi. Đến bây giờ sự phân chia rạch ròi kia càng làm cho mợ thêm chua xót. Thương chồng hiền lành quá đỗi, lại vừa tự trách mình. Mợ trách cái bụng mình không biết ganh đua với các chị dâu, chẳng sinh cho chồng được đứa con trai nói giỏi để cha chồng coi trọng. Mấy ngày lo ma chay, nhìn chồng chạy đôn chạy đáo, mặt mũi hốc hác, dốc hết cả tiền riêng dành dụm được để lo đám tang cho cha được tươm tất, trong khi hai người anh cả được hưởng tiền của đất đai thì chỉ đứng chắp tay sau lưng chỉ trỏ, một cắc bạc cũng không hề bỏ ra. 49 ngày của ông cả qua mau, căn nhà lớn cũng đến hồi phân chia. Cậu Hai Lúa với tư cách là con trưởng nghiễm nhiên ở lại gian nhà trên, coi quản mọi việc hương quả ruộng vườn. Cậu Ba Thóc cùng vợ con dọn ra dãy nhà ngang, tuy chung một khoảnh đất nhưng đã có sự ngăn cách. Riêng vợ chồng cậu Tư Trấu, họ dọn đồ đạc ít ỏi của mình lên chiếc xuồng ba lá, xuôi dòng kinh về vùng Bưng Tróc. Đó là một vùng đất trũng, mùa nắng thì ngập lấp sấp, mùa mưa thì trắng trời là nước. Sau mấy ngày dựng tạm căn chòi lá, cuộc sống của vợ chồng nhỏ chính thức bắt đầu. Đêm xuống, trong căn chòi, dưới ngọn đèn dầu leo lét, cả nhà ba người đang quay quần bên mâm cơm đạm bạc. Mợ Sen vội lùa chén cơm, nhìn ra khoảng sân ngập nước đen ngòm ngoài kia mà cất giọng lo lắng. Cái vùng Bưng Tróc này á, nó trũng quá mình, nước ngập quanh năm, đi đâu cũng phải bơi xuồng. Đất phèn vậy trồng lúa không có được, trồng khoai cũng không kham, có bộ khó sống mình à. Cậu Tư chỉ cười hiền, cậu không nói gì, lẳng lặng gấp miếng thịt vào chén vợ, rồi lại lột cái trứng gà bỏ vào chén con gái. Đợi vợ ăn xong miếng cơm, cậu mới ôn tồn nói: "Tôi đâu có định trồng lúa. Đất này mình không cấy lúa được, nhưng mà trồng lát thì phải lắm đó mình. Tôi tính rồi, mình ráng trồng vài mùa lát, tăng tiện dành dụm ít vốn, rồi mình mở cái xưởng dệt chiếu." Mắt Mợ Sen sáng rực lên, bao nhiêu lo âu trên mặt tan biến đi đâu mất. Mợ đập tay xuống đùi, giọng mừng rỡ: "Ờ ha, sao tôi không nghĩ ra, mình thiệt là hay đó. Cái nghề dệt chiếu này á, hồi má tôi còn sống cũng có dạy tôi mà." Cậu Tư Trấu nhìn vợ cười mãn nguyện, xua đi cái mệt nhọc của những ngày qua. Dưới ánh đèn dầu chập choạng, họ thấy được cả một tương lai đang bén rễ, nảy mầm từ chính mảnh đất tưởng chừng như cằn cỗi quan du này. Chuyện gia sản nhà ông cả gạo cũng tạm lắng xuống, tro bụi ngoài mộ đã lạnh. Cậu Hai Lúa theo đúng y như lời cha dặn, cho gọi ba người vợ thứ của cha mình lên nhà trên. Cậu đặt lên bàn mấy đồng bạc trắng và mớ tiền kẽm ít ỏi, rồi nói: "Lộc của cha tôi cho các bà, nay tôi trao đủ. Kể từ giờ phận ai nấy lo, đừng lãng vãng ở đất này nữa." Ba người đàn bà chưa kịp khóc lóc gian sinh thì Mợ Hai Lúa đã sai mấy đứa ở lột sạch vòng vàng, xuyến bạc, đến cả bộ áo quần gấm dốc trên người họ cũng chẳng tha. Mợ làm tới cạn tàu ráo máng, chỉ dúi cho mỗi người một bộ đồ vải thô cũ kỹ, trông chẳng khác gì đám con ở trong nhà. Bao nhiêu lụa là nhung gấm của một thời son phấn nay bị cuốn sạch, trả lại cho họ cái thân phận nghèo hèn vốn có từ xưa. Phận đàn bà con gái đã gả đi thì như bát nước hắt ra ngoài, mặt mũi nào mà quay về nương tựa nhà cha mẹ đẻ. Họ đều đã có tuổi, thanh xuân chôn vùi trong cái nhà này, giờ ra đi với hai bàn tay trắng, kể như cuộc đời từ đây đã lụi tàn. Nghe đâu họ nương tựa vào nhau, dựng một túp lều tranh siêu dẻo ở cuối xóm mà sống lay lắt qua ngày. Mấy mùa mưa nắng qua đi, vùng Bưng Tróc quan du cũng dần dà thay đổi dưới bàn tay của vợ chồng cậu Tư. Trời vừa hửng sáng, cậu đã chống xuồng ra bưng, lội bì bổm trong thứ nước phèn vàng khè, tay cầm rựa phát quang từng bụi sậy. Mồ hôi nhỏ giọt quà vào bùn đất, nắng gió làm da thịt của cậu sạm đi, chai sần. Trưa đến, Mợ Sen cùng đứa con gái nhỏ lại bơi xuồng mang cơm ra. Nhìn tấm lưng trần của chồng cặm cụi giữa đồng không mong quạnh mà thương đến đứt ruột. Thỉnh thoảng cậu cũng mướn được dăm ba người làm công ở trong xóm để phụ đào con mương cho nước phèn rút đi. Nhưng phần nhiều vẫn là bóng cậu đơn độc giữa bốn bề lao sậy. Dần dà từng vạt đất mở ra để trống mà gieo xuống mấy hôm lát đầu tiên. Đang lúc cậu Tư Trấu ngồi nghỉ tay trò chuyện với mấy người làm về mùa màng thì từ xa có tiếng mợ sen gọi. Bóng mợ bước thấp bước cao trên bờ đất gập ghềnh. Mình ơi, thằng Nếp, con trai anh hai á, nó chết rồi. Bị người ta bắn chết ở trên chợ huyện. Mình về xem liền đi. Cậu Tư Trấu vội quăng cái rựa. Sau khi về nhà dặn dò đứa con gái 12 tuổi khóa cửa ở nhà thì hai vợ chồng vội vã chống xuồng đi. Mình mẩy lấm lem sình đất từ sáng tới giờ còn chưa kịp rửa. Từ xa đã nghe tiếng khóc la ồn ả. Hàng tá người súng đen súng đỏ trước cổng nhà chính. Mấy tên mã tà mặc sắc phục chàm, lưng đeo súng đứng gác ở cửa. Hai vợ chồng cậu Tư cố lách vào. Vừa qua khỏi cổng đã nghe tiếng gào xé ruột của mợ hai lúa vọng ra. Thằng Nếp năm nay đã ngoài 30, tuy là cháu nhưng chỉ kém cậu Tư vài tuổi. Nó nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, mới cưới vợ năm ngoái mà chưa có con. Nghe người ta xì xào kể lại rằng đám lính mã tà mang xác nó về, nói là đêm qua nó lên chợ huyện tranh giành đạo hát với một vị quan lớn, bị quan nổi giận rút súng bắn một phát lũng ngực, chết ngay tại chỗ. Quan chẳng những không bị xét xử mà còn sai lính mang xác về tận nhà coi như một thứ ban ân, bắt cậu hai lúa phải biết điều mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Cậu Tư và mợ sen cố len vào trong, nhưng mấy đứa hầu thấy họ ăn mặc lam lũ, mình mẩy dính phèn. Nó tưởng dân nghèo hiếu kỳ đến xem, liền xua tay. Đi chỗ khác chơi, nhà đang có việc. Cậu Tư lúng túng, định lên tiếng, thì mợ sen đã kéo tay chồng lại lắc đầu. Từ ngày ông cả mất, cậu hai lúa đã thay đổi gần hết người hầu ở trong nhà này. Họ làm sao nhận ra người con trai út của chủ cũ trong cái bộ dạng này được. Thế là cậu Tư Trống, con ruột của ông cả gạo, lại phải đứng ngoài rìa, nôn nóng ngóng cổ vào trong. Trước họng súng của Tây, trước cái quy của quan lớn, cậu hai vừa mới đây còn là chủ cả một vùng, bây giờ phải khom lưng cúi đầu trước mấy tên lính. Dành tay cậu đỏ gây vì uất hận, mà miệng vẫn phải nói lời cảm ơn rối rít. Cái xác của thằng Nếp được phủ vải trắng lên trên. Mấy người hầu khiêng dội vào trong nhà. Đám đông hiếu kỳ thấy không còn gì để coi cũng tản dần đi, trả lại cho sân nhà cái không khí tang thương ngột ngạt. Cậu Tư Trấu lách người vào trong thì gặp anh ba của mình, mặt mày tái mét, núp sau hàng lu nước bên hiên. Mãi đến khi bóng mấy tên mã tà khuất hẳn ở cuối đường, cậu ba mới dám lớp ngớp bò ra. Tuổi tác cách xa, lại thêm chuyện cha mất, gia sản phân chia mỗi người một ngã, đã lâu lắm rồi anh em chẳng nói với nhau một lời. Bây giờ gặp lại trong cảnh tang tóc, bỗng thấy còn xa lạ hơn cả người dân. Mợ hai lúa đang vật vã bên xác con, nghe tiếng động liền đưa cặp mắt sưng húp nhìn ra. Cái nhìn ấy khựng lại trên người cậu Tư Trống, và đôi mày đang sầu não của mợ liền cau lại khó chịu. Mợ cất giọng ái ngại pha chút khinh khi. Cậu Tư đó hả? Tới đây làm cái gì? Nhà tôi đang có đại sự, không có hơi sức đâu mà tiếp chú. Có thiếu thốn tiền bạc gì á thì bữa khác thông thả hẳn lên. Mợ sen đứng bên cạnh sượng đi vì giận, bước tới nắm chặt cánh tay chồng kéo đi một cách dứt khoát. Cậu Tư ngoảnh lại nhìn người anh đang thất thần vì mất con, còn anh ba thì đang khóc lóc vì sợ hãi, rồi lại nhìn sang chị dâu vừa buông lời cay đắng. Cậu lặng lẽ quay đi theo vợ, rời khỏi nơi mình sinh ra mà nay đã hoàn toàn xa lạ. Chuyện nhà ông cả có tang chẳng mấy chốc lại nóng lên. Người ta bắt đầu rỉ tai nhau rằng vừa xong 49 ngày của ông cả gạo thì thằng cháu đích tôn chết theo. Cái đó là điềm gỡ, người ta gọi là trùng tang. Cậu Hai Lúa vội mời thầy Pháp về cúng kiến. Quan tài của thằng Nếp không được phép chôn ở đất hương quả của dòng họ, mà phải mang đi xin đất chùa gửi tạm, cốt là để ngăn cái dớp chết chóc lây lan. Những tưởng làm vậy là xong, nào ngờ vừa tròn 49 ngày của thằng Nếp, nhà cậu Hai lại đón tiếp tin dữ. Lần này là cô con gái út vừa tròn 18 của cậu Hai. Mới sáng ra người ta thấy xác cô nổi lềnh bềnh trong ao cá kiển trước sân nhà. Lạ một nỗi làm, người làm kẻ ở đi qua đi lại tấp nập mà không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Đến khi có người hay thì cái xác đã trương sình lên trắng hiếu. Lũ cá kiển bu lại rỉa xác chủ đến rỗng ruột. Lần này mợ Sen nhất quyết không cho chồng mình sang. Cơn giận vì bị coi thường lần trước vẫn còn đó. Cậu Tư Trấu thì không giận, nhưng nể vợ cũng chỉ dám len lén chống xuồng đi ngang qua ngóng chuyện, chứ không dám bước chân vào. Cả Cồn Tràm giờ đây ai cũng tin chắc nhà ông cả đã dính phải trùng tang liên tán. Họ đồn rằng ông cả gạo thương cháu, cứ mỗi 49 ngày sẽ về bắt một đứa đi theo. Trong nhà, vợ chồng cậu Hai mặt mày bơ phờ, ngày đêm ngồi trước bàn thờ cha. Mình ơi, mình nói với cha đi chứ. Lúc làm chung cha dặn phải nuôi dạy con cháu nên người. Sao bây giờ tụi nó chưa kịp nên người mà cha đã lần lượt bắt đi hết vậy mình? Bà cứ bình tĩnh, để tôi cho người rước thầy cao tay hơn về trấn trạch. Thầy này không được thì mình tìm thầy khác. Mấy đứa con còn lại của cậu Hai nghe tin em gái mất mà đứa nào cũng nơm nớp lo sợ mình là người tiếp theo. Chúng viện cớ ở xa, không đứa nào dám về dự đám tang. Còn gia đình cậu Ba Thốc ở gian nhà ngang thì trốn biệt. Vợ chồng cậu Ba vốn xu lợi tị hại, thấy nhà anh Hai có điềm gỡ là né xa như né tà. Còn cho xây dội một cái bếp riêng để khỏi phải chung đụng, sợ lây cái xui rủi vào người. Thế nhưng đêm đến, khi nhà trên đã tắt đèn, cậu Ba Thốc lại mò mẫm trong sân, rồi lén lút vào gian nhà chính, run rẩy thắp một nén nhang lên bàn thờ ông cả gạo, rồi thì thầm: "Lại cha, con là thằng Ba nè. Cha thương con, thương mấy đứa cháu nội của cha, thì đừng có về bắt nhà con đi nghe cha. Nếu mà cha có thèm người á, cha muốn bắt thì cha bắt đỡ con vợ của con đi giùm đi. Ở nhà nó dữ quá, con chịu hết nổi rồi cha ơi." Hôm sau, cổ quan tài của cô Út được khiêng đi lúc xế chiều, chôn ở một gò đất quan xa nhà. Mợ Hai Lúa xót con, nhưng lời thầy Pháp như thánh chỉ, mợ chẳng dám làm gì khác. Tin tức theo chân mấy bà đi chợ bay về tận cái xó bưng biện của vợ chồng cậu Tư. Ngồi bên mâm cơm, mợ Sen đưa mắt nhìn đứa con gái nhỏ gầy gò của mình, lo sợ nói: "Mình à, không biết cha về bắt con cháu nhà anh Hai thôi, hay là..." Cậu Tư lấy đầu đũa gõ nhẹ xuống bàn, ra hiệu cho mợ đừng nói gỡ. Nhưng nét lo âu đã in hằn trên vầng trán của cậu. Đêm đó, cậu Tư trằn trọc không sao ngủ được. Cậu ra trước hiên nhà, ngồi dót lát cho khuây khỏa. Đêm ở bưng trắp tĩnh mịch đến rợ người. Bỗng dưng, giữa đám lát mới lên xanh rì, cậu thoáng thấy một bóng đen đang lơm khơm lén lút. Gã đó ôm một vật gì đó nặng, đi rón rén, rồi ngồi thụp xuống. Lùm cỏ cao che khuất khiến cậu Tư không thấy rõ gã làm cái gì. Lòng cậu dấy lên một nỗi nghi hoặc, Nhưng cậu không hành động vội vàng, mà chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối, đôi mắt không rời khỏi đám lát. Một lúc sau, cái bóng đen kia đứng dậy, nhìn ngó xung quanh, rồi biến mất sau hàng dừa nước. Đợi cho gã kia đi xa hẳn, cậu Tư mới thủ sẵn cây dao phát bên hông, chân bước nhẹ ra khoảnh đất đó. Đất bưng vốn mềm, cậu chỉ cần dùng dao khựa dài đường là thấy ngay một cái chum sành nhỏ. Miệng chum được trét kín bằng một lớp sáp đen xì. Cậu nín thở cạy lớp sáp ra, tức thì một thứ mùi tanh lợm xộc thẳng lên mũi. Bên trong lấp ló một lá bùa màu vàng chóe, chi chích những ký tự ngoằn ngoèo. Cậu nhấc lá bùa lên, lộ ra bên dưới là những búi tóc rối quấn chặt vào nhau, sền sệt trong một thứ nước đỏ sậm nhớp nháp, tanh nồng mùi máu tươi. Cậu Tư trấu bê cả cái chum sành vào nhà, bình tĩnh múc nước mưa trong lu dội sạch cái thứ nước máu tanh tưởi kia. Xong xuôi, cậu đập vỡ cái chum ra thành từng mảnh, dứt vào góc giường. Còn mớ tóc thì cậu thả thẳng vào trong bếp lửa. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt cậu Tư trắng bệch. Đêm nay trăng thượng tuần sáng rõ, cậu đã nhìn rõ mồn một khuôn mặt của kẻ lén lút ban nãy. Đó là gã hầu thân cận nhất của cậu Hai Lúa. Cậu Tư không mấy sợ hãi, mà chỉ thấy một nỗi buồn bã, thất vọng đến uất nghẹn dâng lên trong lòng. Lại sắp hết một chu kỳ 49 ngày. Cả nhà cậu Hai Lúa, từ con tới cháu, đều sống trong sợ hãi. Chúng nó tin rằng đêm nay, đúng vào ngày giáp cuối, ông Cả Gạo sẽ lại về chọn thêm một người nữa. Đêm đó không ai dám ở phòng riêng. Cả đám con cháu mặt mày xanh xao, túm tụm lại giữa gian nhà chính. Chúng nó nghĩ rằng chỉ cần sống sót được qua cái ngày thứ 49 này, thì lời nguyền sẽ được hóa giải. Nên dù đã mệt lả, cũng chẳng đứa nào dám chợp mắt, sợ rằng nhắm mắt lại rồi sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Trời càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch đến đáng sợ. Mỗi đứa chọn một góc, mắt dán chặt vào bàn thờ ông Cả Gạo đang nghi ngút khói, miệng lầm rầm khấn vái cầu xin. Cậu Hai Lúa thì cứ đi qua đi lại, tay không ngừng lần chuỗi hạt bồ đề. Đúng lúc tiếng trống canh từ xa điểm bong 12 giờ. Chẳng biết là do hết dầu hay có ngọn gió nào thổi qua, mà mấy ngọn đèn trong nhà bỗng phụt tắt đi cùng một lúc. Cả gian nhà chìm trong bóng tối. Cậu Hai quát lên: "Bày đồ, châm đèn lên cho tao. Có đứa nào ngoài đó không?" Đáp lại lời cậu chỉ là sự im lặng. Từ trong bóng tối, tiếng khóc thúc thích của đám con cháu bắt đầu nổi lên, làm cậu Hai Lúa gắt gỏng: "Cầm miệng lại cho tao." Cậu Hai nương theo chút ánh trăng lờ mờ hắt qua khe cửa, lần mò về phía bàn thờ của ông Cả Gạo. Bàn tay cậu run run quờ quạng trong không khí, rồi chạm phải một tấm lưng trần xương xẩu. Cậu tưởng là một đứa con hay cháu của mình, liền dỗ dỗ mấy cái: Đứa nào đó bay, né ra cho tao đi coi." Không có tiếng trả lời, cậu lần tay xuống thấp hơn. Tấm lưng này lại cong queo, xương xẩu quá. Rồi cái mùi trầu cay nồng quyện với mùi thuốc bắc của người già xộc lên mũi cậu. Đây là cái mùi đặc trưng mỗi lần cậu lại gần ông Cả Gạo. Cậu Hai rụt dội tay lại, giờ như không biết gì, lảo đảo bước sang hướng khác. Ngay lúc đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên: "Trời, cứu con với, con chưa muốn chết trời." Tiếp theo đó là một giọng nữ còn hốt hoảng hơn: "Anh ba, anh kéo em làm gì, buông em ra." Khung cảnh hoảng loạn vô cùng. Kẻ được chọn đã có, trong một thoáng ích kỷ, Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm, im re thinh thích, không dám hó hé một tiếng. Trong khi gian nhà trên đang hỗn loạn, thì ở gian nhà ngang, cửa chính cửa sổ đều được then cài đóng chốt. Bên trong, cậu Ba Thóc cùng vợ và ba người con đang run rẩy, mặc kệ cái bi kịch đang diễn ra trong ngôi nhà này. Những tưởng đêm kinh hoàng đó chỉ cướp đi một sinh mạng như mỗi lần, nào ngờ thằng con trai thứ ba trong cơn hoảng loạn đã níu chặt lấy đứa em gái kế út. Thế là chỉ sau một đêm, nhà cậu Hai Lúa lại mất thêm hai người con. Xác hai đứa con của cậu Hai bị một thế lực vô hình treo lủng lẳng trước cửa chính, đung đưa theo từng cơn gió sớm. Lần này không còn ai dám bu lại xem, người ta đi dọng con đường khác, xa lánh ngôi nhà ba gian như tránh một ổ dịch hạch. Ai cũng hiểu, nhà của ông cả gạo đã thực sự bị ám rồi. Mãi đến khi cậu Hai cho người rước ông thầy Pháp lần trước vậy, hai cái xác mới được đưa xuống. Mất bốn đứa con chỉ trong vòng mấy tháng trời, vợ chồng cậu Hai Lúa già đi cả chục tuổi. Trong căn phòng kín, cậu Hai ngồi đối diện với ông thầy Pháp người Tàu. Ông thầy Tàu nheo mắt hỏi: "Cậu Hai à, cậu phải nói thật cho tôi hay, cậu đã làm y chang những gì tôi dặn chưa?" "Ờ, dạ thưa thầy, con đã làm, thực sự đã làm rồi." Ông thầy vuốt chùm râu dê nói: "Cái huông này nó mạnh mà lạ lắm, đã dính vào là phải đoạn tử tuyệt tôn. Tôi bấm đốt ngón tay, thấy nó giận vào nhà cậu thì phải chết hết con cháu mới dừng. Bởi vậy tôi mới bày cho cậu cái kế di hoa tiếp mộc, chuyển cái giận rủi này sang một nhà khác trong họ. Phải là nhà nào phúc mỏng, ít con thì mới gánh nổi. Cậu hiểu không? Không lý nào mà đã chuyển đi rồi mà nó còn dẫn vào nhà cậu được hết." Cậu Hai Lúa mặt tái đi: "Dạ, vậy để con xem lại, rồi có gì báo thầy sớm. Thầy làm ơn ở lại nhà con mấy bữa được không? Con sẽ sai người lo chỗ cho thầy ăn ở tử tế, cơm ngon rượu quý, tiền bạc không thành vấn đề. Con xin thầy đó." Ông thầy Tào gật gù, tỏ vẻ đồng ý. Lúc ông ta định đứng dậy, thì cậu Hai níu áo lại, thì thầm hỏi: "Thưa thầy, chuyện này rốt cuộc là do cha con về bắt con cháu đi, hay là còn uẩn khúc nào khác?" Ông thầy Tào liếc mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, rồi ghé sát tai cậu Hai nói nhỏ: "Là do người sống làm. Ta chưa nói, vì cái gốc của nó còn nằm ở trong nhà, ta vẫn chưa tìm ra. Cậu cứ đi làm cho xong cái chuyện trước kia đi. Ngày mai lo liệu tang lễ xong xuôi, ta sẽ làm một cái lễ lớn, tẩy uế cả căn nhà này, quyết tìm cho ra cái vật đó." Đêm đó trong phòng ngủ, cậu Hai đem hết những lời của ông thầy Tàu thuật lại cho vợ nghe. Mợ Hai Lúa ngồi chết lặng trên giường, hai bàn tay đang siết vào nhau. Im lặng một lúc lâu, mợ mới ngước cặp mắt đỏ que lên: "Mình à, có khi nào là do ba bà vợ lẽ của cha trả thù không mình? Tôi thấy có thể lắm à. Đường lúc ăn sung mặc sướng, bị mình đuổi đi. Bây giờ nghe nói phải sống lay lắt trong cái chòi rách ở cuối làng. Tôi nghĩ chắc cú là ba bà đó chứ không ai vô đây hết." Cậu Hai ngẫm nghĩ, thấy lời vợ nói không phải là không có lý, nhưng vẫn chưa dám chắc. Cậu lắc đầu: "Cũng có khả năng là nhà thằng ba, thằng tư, nó ghen ăn tức ở mà hại mình. Bà cũng biết đó, gia sản của cha để lại, một mình nhà mình chiếm hết 7 phần, ai mà không đỏ con mắt cho được. Hai vợ chồng rù rì bàn tính. Giờ đây trong mắt họ, ai cũng có thể là kẻ chủ mưu. Ba người đàn bà bị đuổi đi, hai gia đình người em ruột thịt, tất cả đều có lý do để oán hận họ. Cơn hoảng loạn và đa nghi bủa vây lấy tâm trí, khiến họ không biết phải tin vào ai nữa. Điều duy nhất mà họ biết là phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm, trước khi cái huông kia lại cướp đi thêm một sinh mạng trong nhà. Cậu hai mệt mỏi đưa tay day day hai bên thái dương đã lấm tấm tóc bạc, giọng khàn khàn: "Thôi ngủ đi, sáng mai tôi còn phải đi công chuyện sớm." Khi trời vừa hửng sáng ở vùng Bưng Trấp, vợ chồng cậu Tư Trấu còn chưa kịp ra ruộng lát thì đã thấy một người mặc áo dài gấm hoa đỏ thấp thoáng ở ngoài con đường mòn. Cả hai nhìn nhau, không hiểu vì nguyên cớ gì mà cậu hai lúa lại tìm tới tận cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cậu hai tay chống cây gậy gỗ quý, nhưng vẫn phải để thằng Hầu đỡ qua từng bụi cỏ dôi cao lút nửa người. Bùn đất bám đầy ống quần, tiếng cỏ dại cắt qua lớp lụa quý nghe loẹt xoẹt, khiến cậu hai sốt hết cả ruột. Cậu Tư quay sang nói khẽ với vợ: "Em vẫn còn qua bên nhà dì Tám chơi lát đi, để anh ở nhà tiếp anh hai được rồi." Mợ Sen hiểu ý chồng, lật đật dắt con bé Mận đi lối sau sang nhà hàng xóm. Cậu hai lúa bước vào sân, nhìn khắp một lượt cơ ngơi của em trai. Cái nhà tuy cất bằng lá đơn sơ nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Xa xa, cả một vùng bưng trũng đã được phủ một màu xanh rì của cây lát. Cậu hai cất giọng khen ngợi nhưng nghe không thật lòng: "Hồi cha cho mày cái mảnh đất này, anh cứ ngỡ đến cây cỏ dại cũng không sống nổi. Mày hay thiệt đó Tư." Cậu Tư Trấu rót một chén trà nóng mời anh, rồi lại ngồi xuống ghế của mình, tay tiếp tục vót lát, rồi cất tiếng hỏi thẳng: "Anh hai qua nhà em có chuyện chi không?" Gương mặt cậu hai lúa hiện rõ vẻ khổ sở. "Tư à, anh chết 4 đứa con rồi. Em biết, em cũng thương các cháu lắm. Hôm đưa thằng Nếp về, rồi đám tang con út em cũng có ghé. Nhưng mà chị hai... Thôi thôi anh biết rồi. Tánh cái con mụ vợ nhà anh nó như vậy xưa giờ. Hôm đó anh mà biết là anh tát cho mấy bạt tai rồi. Em đừng có để bụng." Thấy em trai lặng im không đáp, cậu hai ngồi sát lại, giọng chuyển sang thân tình: "Hồi cha mất, ổng thấy nhà anh đông con, sợ anh nuôi con không nổi, mới chia cho anh nhiều hơn một chút. Chứ không phải cha ghét bỏ gì mày đâu Tư." Cậu Tư Trấu vẫn dửng dưng: "Em biết mà, đời em có mỗi con bé Mận là đủ rồi. Vợ chồng em bây giờ sống cũng tạm ổn, anh hai đừng có lo." "Tư à, con Mận dù sao nó cũng là con gái. Nhà mày không có thằng con trai để nối dõi tông đường á, sau này ai ngang khối cho vợ chồng bay. Hay là như vậy đi, nhà anh bây giờ tuy chỉ còn 3 đứa, nhưng mà vẫn còn 2 đứa con trai. Anh chịu thiệt một chút, anh cho mày thằng Út, ghi tên nó dưới danh nghĩa là con mày. Sau này nó hương quả cho vợ chồng bay." Cậu Tư Trấu quăng cả bó lát đang chót xuống đất, giọng đã bắt đầu bực mình: "Anh hai à, nhà em đang sống yên ổn. Con Mận tuy nó là con gái, lại yếu ớt, nhưng nó là con do vợ em đứt ruột đẻ ra. Anh nói mấy lời này khó nghe quá anh hai." "Tư à, anh chết hết 4 đứa rồi. Bây giờ chỉ còn lại 3 đứa thôi. Mày thương anh, cứu anh với Tư. Anh em trong nhà giúp được thì em sẽ giúp. Nhưng mà chuyện này á, em thì giúp được gì cho anh? Được, mày giúp được. Chỉ có mày mới giúp được anh thôi Tư. Con bé Mận nó bệnh tật triền miên, chắc gì đã sống được tới lúc lớn khùng. Mày đứng ra nhận cái huân tuyệt tử đó về nhà mày. Đợi tới lúc mà con bé nó đi á, thì cái huân triệt con cái cũng theo đó mà dứt. Lúc đó tao sẽ cho mày thằng con út. Tao thề đó. Anh về đi. Cậu Tư Trấu không nghe nổi nữa, cơn giận bùng lên. Cậu đá văng cái bàn trà nhỏ trước hiên, chén dĩa dở loảng xoảng, làm cậu hai giật bắn người. Cậu chỉ tay về thẳng phía gốc dừa, nơi những mảnh sành dở của cái chum yểm bùa còn dương dãi ở đó. Ra mà hút cái thứ dơ bẩn của anh vậy. Cậu hai lúa nhìn thấy những mảnh dở thì liền hiểu ra ngay. Hèn gì mà ông thầy nói chuyện chưa thành, ra là thằng em mình đã phát giác từ lúc nào. Biết không thể lay chuyển được nó, cậu hai lẳng lặng quay về, để thằng Hầu dìu ra khỏi mảnh đất của em trai. Trong lòng cậu, ý định tìm một kẻ thế mạng để cứu lấy nồi giống của mình vẫn chưa hề nguội lạnh. Tang chồng tang, lễ nối lễ. Lần này hai cổ quan tài nhỏ được khiêng lặng lẽ ra khỏi nhà bằng cổng sau, không kèn không trống, không một người hàng xóm đến chia buồn. Người ta xa lánh ngôi nhà ba gian này như tránh tà. Chết con thì còn cháu. Cậu hai lúa tin rằng dòng họ mình không thể đoạn tử tuyệt tôn được. Nhưng ông thầy Tào đã dập tắt hy vọng cuối cùng của cậu bằng một câu nói: cậu đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Hôm nay chết 2, ngày mai chết 4. Cậu nghĩ cậu đẻ kịp không? Đêm xuống, gió rít từng hồi nghe ai quán. Mấy hôm nay cậu Ba Thốc lại trằn trọc khó ngủ. Mà cứ hễ khó ngủ, cậu lại có thói quen lén lút đi sang nhà chính, thắp một nén nhang lên bàn thờ ông cả gạo, miệng lầm rầm cầu cho cha mau hiển linh về bắt mụ vợ hung dữ của mình đi cho rảnh nợ. Đêm nay cũng vậy, cậu Ba Thốc men theo lối cửa hông, đi ngang qua cái trái nhà chứa lúa. Bỗng cậu khựng lại, hình như bên trong có tiếng người cười khúc khích. Tò mò, cậu Ba trón trén ghé mắt qua khe cửa gián. Dưới ánh trăng lọt qua mái ngói, một cảnh tượng gì đó diễn ra bên trong khiến cho cậu chết sững. Cặp mắt cậu trợn trừng, miệng há hốc, vẻ kinh hãi tột độ hiện rõ trên gương mặt. Sáng hôm sau, một tiếng la thất thanh của người hầu đã đánh thức cả nhà. Người ta thấy cậu Ba Thốc nằm chết co quắp trong kho lúa. Bên thái dương có một lỗ thủng tát quát do búa bổ, máu tươi đã khô lại, thấm đen cả một vạt lúa vàng ống bên dưới. Tin dữ bay về bưng trấp, con dao giót lát trên tay cậu Tư cũng rơi xuống đất. Cậu ngồi bần thần một lúc lâu, đôi bàn tay chai sần bỗng dưng rung lên bần bật. Mợ Sen lẳng lặng chuẩn bị quần áo, dắt theo con gái nhỏ, rồi cùng chồng chống xuồng về lo liệu tang sự cho anh Ba. Dù xa cách, dù bất đồng, nhưng vẫn là máu mủ ruột rà. Cậu Tư thấy xót cho anh mình vô cùng. Về tới sân nhà chính, lần này không còn ai ngăn cản họ nữa. Người trong nhà ai nấy đều bận lo việc của mình. Hàng xóm láng giềng thì đã sợ tới mức không dám bén mảng lại gần. Mợ Ba Thốc khóc ngất lên ngất xuống. Mợ Sai thằng Hầu chạy về báo tin cho nhà mẹ đẻ, quyết dắt con cái rời khỏi cái nơi bị nguyền rủa này. Trên chiếc bàn gỗ lim, bây giờ chỉ còn lại hai anh em. Cậu hai lúa nhìn em trai, giọng đầy cay đắng: mày thấy chưa Tư? nếu bữa đó mày chịu đồng ý nhận cái Huân về nhà, thì có lẽ thằng ba nó đã không chết tức tử như vậy. Nhà mình bây giờ không còn ai thoát được đâu Tư ơi. Giữa lúc đó, ông thầy Tào bước vào, tay áo còn dương mùi nhang khói sau khi làm pháp sự. Lão ngồi xuống, hớp một ngụm trà nóng, rồi chậm rãi nói: "Lạ thầy, nhà hôm nay không hề có âm khí. Chu kỳ 49 ngày chưa tới, lẽ ra không có người chết. Chuyện này không phải do cái Huân nhà mình, mà có kẻ khác ra tay. Tôi nghi cậu ba Thóc bị người ta giết đó." "Cái gì?" Cả cậu hai và cậu tư đều đồng thanh thốt lên. Họ kinh hãi nhìn nhau, rồi lại nhìn ông thầy. "Đừng có lo, đêm nay tôi sẽ lập đàn gọi hồn cậu ba về. Ai là hung thủ, quan hồn tự khắc sẽ chỉ mặt." Giống dĩ cậu tư trấu định lo liệu tang sự cho anh ba xong thì sẽ đưa vợ con về lại Bưng Trấp ngay. Nơi này mỗi lúc một thêm ngột ngạt, âm khí nặng nề. Cậu không muốn con gái nhỏ của mình ở lại lâu. Nhưng khi nghe ông thầy Tào quả quyết đêm nay sẽ lập đàn gọi hồn cậu ba về để chỉ mặt hung thủ, một nỗi thôi thúc muốn biết sự thật đã giữ chân cậu lại. Vì dù sao đó cũng là anh ruột của mình, không thể để anh chết mà không nhắm mắt. Cơm tối dọn ra, nhưng chẳng ai nuốt nổi. Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Xong xuôi, đám người hầu kẻ hạ vội vã túm tụm lại thành từng tốp, rồi lủi nhanh về gian nhà nghỉ. Kể từ ngày nhà có biến, không một ai dám đi lại một mình lúc đêm xuống. Ngôi nhà ba gian rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải, lạnh lẽo đến lạ thường. Mợ ba Thóc sau khi gào khóc một trận đã lập tức sai người thu dọn đồ đạc. Mợ không màng đến tang lễ của chồng, chỉ chăm chăm gom hết của cải, giấy tờ đất đai, rồi dắt díu con cái lên xe ngựa về thẳng nhà mẹ đẻ. Mợ bỏ lại cả gian nhà ngang bề thế, không ai ngăn cản, vì có lẽ ai cũng mong được như mợ, dứt khoát mà thoát khỏi cái chốn chết chóc này. Đêm dần sâu, giờ hợi cũng đã điểm. Trên gian nhà chính, một mâm lễ cúng thịnh soạn được bày ra. Cậu hai và cậu tư ngồi hai bên, mắt nhìn trân trân vào những ngọn nến cháy leo lét. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng ông thầy Tào đâu. Cậu hai sốt ruột, cho người đi gọi. Thằng hầu chạy đi một lúc rồi quay về. "Dạ bẩm cậu, phòng ông thầy đóng cửa then cài, con gọi rác cả cổ mà không ai trả lời hết á." Linh tính có chuyện chẳng lành, cậu hai cho thêm mấy người nữa cầm đèn đuốc đi tìm khắp gian nhà. Một lúc lâu sau, thằng hầu mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo chạy vào, quỳ sập xuống: "Bẩm cậu, mất rồi, mất hết rồi cậu ơi." "Hả? Mất cái gì? Ông thầy Tào đâu?" "Dạ, ông thầy biến mất rồi. Con cho người tìm khắp thì thấy tủ tiền của cậu bị cải tung ra rồi." Cậu hai lúa nghe như sét đánh ngang tay, vội vã chạy vào phòng ngủ của mình. Chiếc rương gỗ liêm đặt trong góc phòng đã bị phá khóa. Hơn 40 cây vàng dành dụm cả đời nay đã bốc hơi không còn một chỉ. Cậu hai lảo đảo, cả thân người đổ sập xuống. May có cậu tư đứng bên cạnh đỡ lấy. Còn mợ hai thì khỏi nói, tiền bạc vốn là mạng sống của mợ. Thấy cái rương trống rỗng, hai mắt mợ trợn ngược rồi ngất liệm đi. Kẻ hầu người hạ súng vào lay gọi như thế nào mợ cũng không tỉnh được. Trong cơn hỗn loạn, cậu hai nắm chặt lấy cánh tay em trai, mở giọng gian này: "Tư ơi, mày ở lại với anh mấy bữa được không? Bây giờ nhà rối ren quá, một mình anh lo không xuể." Cậu tư trấu không cầm được lòng, niệm tình máu mủ, cậu khẽ gật đầu đồng ý. Đêm đó, vợ chồng cậu Tư dọn sang ở tạm trong dãy nhà ngang, nơi trước kia từng là gia đình cậu Ba Thúc. Nằm trên chiếc giường gỗ mun cẩn xa cừ, nhìn tấm mùn bằng lụa phất phơ trên đầu, mợ Sen bỗng thấy xao xuyến. Mợ khẽ quay sang, trút đầu vào ngực chồng. Mình à, giá như cái nhà này là của vợ chồng mình thì tốt quá. Mình thích ở đây lắm hả? Ở đây sạch sẽ cao ráo, giống như hồi cha mình còn sống vậy. Em thích ở đây hơn cái xứ bưng trắp, quanh năm ngập nước. Hay là mình lựa lời nói với anh hai á, xin cho vợ chồng mình ở lại đây luôn được không mình? Cậu Tư trấu khẽ thở dài, rồi quay lưng về phía vợ. Cha đã phân định gia sản rạch trôi rồi. Mình đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Ngủ đi. Sáng mơ còn đưa con Mận đi cắt thuốc. Mấy bữa nay tôi thấy nó cứ ho hoài đó. Trong đêm đen, chỉ có mợ Sen thở dài não ruột. Cậu Tư trấu không ngủ mà mở mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng chất chứa một nỗi ưu tư khó tả. Lấy lý do nhà trống trải cần có hơi người, cậu Hai Lúa cứ thế giữ chân vợ chồng em trai ở lại thêm mấy ngày, cho đến khi cái chu kỳ 49 ngày quan nghiệt lại sắp đến. Cảm nhận được không khí trong nhà mỗi lúc một thêm lạnh lẽo, chiều hôm đó, cậu Tư quyết định đưa vợ con về. Nhưng vừa ra tới sân, cậu Hai đã vội vã chạy ra cản lại. Về làm gì mà vội vậy? Cả nhà ở lại dùng chứ anh bữa cơm chiều đã. Thôi anh Hai à, em về thì hơn. Mai là giáp 49 ngày rồi. Em sợ... với lại con bé Mận sức nó yếu, lỡ hàng khí trong nhà nhập vô người nó đó thì khó trị lắm. Anh đã mời thầy về trừ tà, gỡ hết bùa phép rồi. Yên tâm đi, không có sao đâu. Với lại trời tối, đường sông nước nguy hiểm, em cứ ở lại một đêm nữa, sáng mai thông thả hẳn về cho an toàn. Đúng đó mình. Em thấy trời chuyển giông rồi kìa. Lỡ đang đi mà mưa gió ầm ầm á thì tội con nhỏ lắm. Nghe vợ nói cũng có lý, cậu Tư trấu đành miễn cưỡng gật đầu, nhưng không quên nhấn mạnh. Dạ vậy cũng được, nhưng mà chỉ đêm nay nữa thôi. Sáng mai tinh sương là vợ chồng em phải về đó. Và lại là thêm một đêm nữa, cậu Tư trấu ngủ lại trong cái nơi mà cậu chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Chẳng hiểu vì sao, lòng ngực cậu cứ bồn chồn không yên. Một thứ trực giác mách bảo rằng có điều gì đó vô cùng sai trái. Người anh cả của cậu từ xưa đến nay chưa từng một lần đối xử với cậu hiền lành và nhiệt tình đến vậy. Tất cả giống như một màn kịch. Nhưng để làm gì? Nhìn vợ và đứa con gái đang ngủ say an lành bên cạnh, cậu Tư gác tay lên trán suy nghĩ. Rồi một tia chớp lóe lên trong đầu, cậu nhớ lại vẻ mặt khẩn khoản khác thường của anh hai, liền bật người dậy, mồ hôi lạnh toát sau gáy. Nhìn qua khe cửa thì trời đã quá nửa đêm, chẳng còn bao lâu nữa là sang ngày mới, chính thức giáp 49 ngày. Cậu xông ra cửa, nhưng cánh cửa đã bị ai khóa trái từ bên ngoài. Cậu Tư hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh đập cửa rầm rầm, gào lên trong đêm. Thằng Lúa, mở cửa, mở cửa mau lên. Tiếng động lớn làm cho mợ Sen và con bé Mận choàng tỉnh. Mợ Sen ngơ ngác hỏi, có chuyện gì vậy mình? Cậu Tư quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than. Cậu bước tới, không nói một lời, giáng một cái tát trái má xuống mặt vợ. Mày thông đồng với thằng Lúa đi hại con tao có phải không? Tại sao lúc chiều mày ngăn cản tao vậy nha? Con bé Mận thấy mẹ bị đánh, sợ hãi mà khóc ré lên. xông tới ôm lấy mẹ. Cha, sao cha đánh má vậy? Nhưng cậu Tư không có thời gian để dỗ dành. Cậu chỉ thẳng tay vô mặt Mợ Sen, giọng rung lên vì căm phẫn và đau đớn. Tao đã bỏ qua cho mày quá nhiều lần rồi Sen à. Mày lén lút ăn nằm với thằng lúa suốt bao nhiêu năm nay, mày tưởng tao không biết sao? Tao biết hết đó. Nhưng mà tao vì con Mẫn, tao sợ nó không có má, nên tao cắn răng mà làm thằng mù. Vậy mà hôm nay mày lại tiếp tay cho nó để hại chính con ruột của mày. Mày không đáng làm mẹ mà. Mình nói gì vậy? Cậu Tư đấm vào ngực mình thầm thập. Mày có biết nó nhốt nhà mình ở đây để làm cái gì hay không? Để nó có thời gian chạy về cái đất bưng tróc, yểm cái thứ dơ bẩn đó lên đất của tao, cho con Mận gánh hết cái huồng chết chóc của nhà nó. Mày còn tiếp tay cho nó, mày là cái đồ. Cậu còn chưa kịp dứt lời, con bé Mận đang khóc bỗng ho lên sặc sụa, rồi phun ra một ngụm máu tươi bắn cả lên áo Mợ Sen. Lời nguyền đã bắt đầu. Cậu Tư không thèm nhìn đến người vợ đang run rẩy trên giường, vì mọi bí mật đã bị lật tẩy. Cậu vội ẵm con Mận đặt ngay ngắn xuống giường, rồi đảo mắt tìm kiếm. Cậu vớ lấy chiếc ghế đẩu, gồng hết sức bình sinh, lấy cả thân mình làm đà, hút thẳng vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ chắc chắn bung cả bản lề, đổ sập ra ngoài. Bên ngoài vắng lặng như một ngôi nhà quan. Từng đợt gió lạnh thổi qua hành lang hun hút, khiến cho cậu Tư nổi cả da gà. Không một giây chần chừ, cậu bế thốc con gái trên tay, chạy ù ra khỏi nhà, rồi lao thẳng về phía bến xuồng. Trong đêm đen kịch, chiếc xuồng ba lá lướt đi vuông vút. Vừa cập bến, cậu Tư trấu lập tức cõng con gái trên lưng, lội bì bõm qua vùng nước cạn chạy về phía nhà. Chưa tới nơi, cậu đã thấy một ánh sáng lập lòe, ma quái tỏa ra từ căn chòi lá của mình. Những bóng người mặc đồ sặc sỡ, mặt vẻ dằn dện, đang múa may quay cuồng trong sân. Càng lại gần, cảnh tượng càng làm cho lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Vợ chồng cậu Hai Lúa đang ngồi chiếm chệ trên bộ gián giữa nhà. Thằng Hầu đang dùng xẻng xới tung lớp đất nền, chôn xuống một cái chum sành giống hệt như lần trước. Con bé Mận trên vai cậu lại ọc ra một ngụm máu nữa. Cậu Tư điên cuồng lao tới, xé toàn cả buổi lễ tà thuật. Cút! Tất cả chúng mày cút ra khỏi nhà tao! Cậu thả con gái xuống hiên, vớ lấy cây rựa phản lát vẫn để ở góc nhà. Ánh mắt cậu long lên sòng sọc, nhìn vào đôi vợ chồng đang ngồi trong nhà mình. Cơn giận bùng lên, cậu dung rựa chém loạn xạ. Bàn cúng, đèn nến, bùa chú bay tung tóe. Tại sao? Tại sao chúng mày ăn trên ngồi chốc, sống trong lũa là cấm dốc, mà cứ phải dồn tao vào đường cùng vậy Hai Lúa? Cậu Hai Lúa thấy dáng vẻ điên cuồng của em trai thì hoảng sợ, vội lùi sát lại bên vợ. Bình tĩnh đi Tư, anh hứa sẽ cho mày thằng con út để mà nói giỏi hương quả. Mày cần gì một đứa con gái bệnh tật vậy Tư? Cậu Tư trấu hằn học, nhìn thẳng vào mặt anh trai, nhếch mép cười một cách chua xót. Cần chứ, đời tao chỉ có một đứa con, tao không cần nó thì cần ai? Hay là tao phải cần một người vợ mà cứ cách một tháng lại lén chồng chèo xuồng đi ăn nằm với chính anh trai của chồng mình hả Lúa? Mợ Hai đang co ro bên cạnh bỗng sững sờ. Trời đất ơi, chú Út nói cái gì kỳ khôi vậy chú Út? Thấy em trai sắp phanh phui tất cả, cậu Hai liền la lên. Bày đâu, bắt nó lại cho tao! Nhưng cậu Tư chẳng còn biết sợ là gì, cậu dung rựa chém vào bất cứ kẻ nào dám lại gần. Máu đã bắt đầu vương trên lưỡi rựa sáng loáng. Mợ Hai túm chặt lấy tay chồng, gặng hỏi cho ra lẽ. Ông nói rõ ràng cho tôi, bộ ông ăn nằm với vợ thằng Út thiệt hả lúa? Trời ơi là trời, ông làm như vậy không sợ trời đánh sao? Nhân lúc không ai dám xông vào, cậu Tư quệt dệt máu trên mặt, rành rọt châm ngồi. Hẹn gì tôi cứ thấy lạ, đang yên đang lành, sao anh Ba Thốc lại chết bất đắc kỳ tử? Mà lại đúng cái đêm con vợ tôi trốn nhà đi gặp anh chồng nó. Có khi nào anh Ba đã thấy cái thứ gì không nên thấy, cho nên bị bịt miệng rồi hay không? Trời ơi, sao ông lại nói với tôi á? Là do thằng Ba nó yểm bùa hại nhà mình, cho nên ông mới... Im miệng đi! Biết không thể che giấu được nữa, cậu hai điên cuồng tát vợ một cái nảy lửa. Cậu Tư Trấu phá lên cười ha hả. Vậy là mày giết anh Ba rồi, rồi giết luôn cả ông thầy để mà bịt miệng. Bởi vì ông định gọi hồn anh Ba lên, cho nên mày sợ chứ gì? Mày làm ra những chuyện này, không sợ nửa đêm người ta về bóp cổ mày sao lúa? Tiếng cười ai quán của cậu Tư còn chưa dứt thì từ phía đồng xa một tiếng gà trống cất lên. Trời đã sang ngày mới. Gương mặt cậu hai lúa từ kinh hãi bỗng giãn ra, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Qua ngày thứ 49, cái huông chết chóc đã được chuyển sang cho nhà thằng Tư rồi. Cậu Tư lao về phía góc nhà, nơi con bé Mận đang nằm thiêm thiếp. Cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé của con, áp tai vào lòng ngực nó, tuyệt vọng chờ đợi sự im lặng. Nhưng không, lòng ngực con bé vẫn phập phồng, và hơi thở của nó vẫn đều đều. Nó vẫn còn sống. Một trong số những gã thầy pháp đang làm lễ ngoài sân bấm đốt ngón tay. Lão nhìn vào căn chòi đang hỗn loạn, rồi vội vã thu dọn đồ nghề. Không xong rồi, tế đàn bị phá giữa chừng nên mùa không linh rồi. Lão ta cùng đám đệ tử vội vã lội nước bì bõm trong đêm, chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ sắp tới của người chủ giàu có nhất xứ này. Cậu hai thấy con bé Mận vẫn bình an, cũng nhận ra kế hoạch đã thất bại. Cậu túm lấy cổ áo cậu Tư, nghiến răng ken két. Là mày, tất cả do mày gian dựng có phải không? Mày chính là kẻ đứng sau, mày hại con cháu nhà tao. Cậu Tư gạt phắt tay cậu hai ra. Tao không có dơ bẩn như tụi mày. Thứ tao muốn, tao sẽ tự tay lao động mà có. Cuộc đối đầu giữa hai anh em vừa mới mở màn. Từ ngoài cửa, Mợ Sen lội nước bị bõm chạy vào. Mợ ta không thèm liếc mắt đến người chồng và đứa con gái của mình. Ánh mắt mợ chỉ dán chặt vào một người duy nhất, cậu hai lúa. Mợ Sen đem đến tin tức động trời. Anh hai ơi, con cháu của anh chết hết rồi. Tụi nó lũ lượt nắm tay nhau nhảy xuống giếng, em cho người vớt lên mà không có kịp. Chết hết rồi anh hai ơi. Mợ hai lúa nghe tin thì hồn phách bay đi đâu mất. Như người mất hồn đờ đẫn ngồi lặng thinh. Cùng lúc đó, Mợ Sen lao vào lòng cậu hai, giọng thì thầm nhưng đủ để cho mọi người nghe thấy. Anh yên tâm, trong bụng có cốt nhục của anh rồi, nó sẽ là người duy nhất nói dỗi tông đường cho anh. Giữa cảnh tang thương tuyệt vọng, cậu hai lúa bỗng mừng như tìm được sự sống. Cậu ta ôm chặt lấy Mợ Sen. Em nói thiệt hả Sen? Cậu Tư quay mặt đi, bàn tay nắm chặt cán rựa đến trắng bệch, cố gắng kiềm chế để không chém chết đôi cẩu nam nữ này. Nhưng Mợ hai lúa thì không. Nỗi đau mất con, nỗi nhục bị chồng phản bội, biến mợ thành một con thú dữ. Mợ gào lên, vồ tới túm lấy tóc Mợ Sen mà giật ngược ra sau. Tay kia tán bơm bóp vào mặt kẻ thù. Còn điểm, mày giật chồng tao, bây giờ mày còn muốn chiếm luôn chỗ của con tao hả? Để bảo vệ cốt nhục duy nhất còn sót lại, Cậu Hai Lúa không ngần ngại đẩy người vợ Tào Khang của mình ra, ôm chặt lấy mợ Sen vào lòng. Trong lúc giằng co, sợi chỉ đỏ đeo trên cổ mợ Sen bị giật đứt. Một vật nhỏ được bọc kỹ rơi ra, bay đến ngay chân cậu Tư. Cậu cúi xuống nhặt lên. Đó là một lá bùa gấp tư, làm bằng thứ giấy đỏ gần như đen cứng lại vì thấm đẫm máu khô. Cậu từ từ mở các nếp gấp ra. Bên trong là một danh sách những cái tên được viết bằng mực đen. Tất cả đều đã bị gạch chéo bằng một thứ mực đỏ như máu. Đó là tên của tất cả những đứa con, đứa cháu đã chết của cậu Hai Lúa. Xung quanh chi chít những chữ bùa ngoằn ngoèo, tà quái. Đến lúc này, tất cả đã quá rõ ràng. Mợ Sen không muốn cậu Hai đoạn tử tuyệt tôn, mà là mợ ta muốn con của mợ Hai phải chết hết, rồi để con của mình trở thành người thừa kế duy nhất. Đến lúc đó mợ ta sẽ danh chính ngôn thuận bước vào nhà chính làm bà chủ mới. Tiền tài của cải, đất đai ruộng vườn sẽ thuộc về mợ ta. Cậu Tư Trấu dứt tờ giấy đỏ thẫm xuống nền đất dơ. Nó nhẹ hẳn, nhưng lại chứa đựng sức nặng của bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống. Cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến những con người đang đắm chìm trong dũng lầy tội lỗi và điên loạn kia nữa. Lũ người hầu đã tứ tán từ lâu. Cậu lặng lẽ cõng đứa con gái nhỏ trên lưng. Thân thể nó vẫn còn ấm nóng, hơi thở đều đều. Cậu Tư bước ra khỏi căn chòi, bước qua sân khấu của một vở kịch vừa hạ màn, rồi thông thả ngồi lên chiếc xuồng ba lá. Chiếc xuồng trôi lững lờ, lướt qua từng đám lát xanh rờn do chính tay cậu gieo trồng. Phía chân trời xa, một vệt sáng hồng đang ẩn lên. Cậu Tư bỏ lại tất cả sau lưng, là ngôi nhà, sự thù hận, tội ác và cả những người từng là ruột thịt. Cậu nhìn về phía những tia nắng đầu tiên đang xuyên qua rặng cây. Một tương lai vô định nhưng trong sạch đang chờ đợi cha con cậu. Cậu sẽ không nói sự thật này cho bất cứ ai. Đơn giản vì kể từ cái ngày ông cả gạo nhắm mắt, cậu và cái nhà đó đã không còn liên quan gì nữa. Người ta không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó trong căn chòi lá ấy. Tiếng ồn ào hỗn loạn trước đó đã làm kinh động đến xóm làng. Vài người bạo gan tìm đến. Cảnh tượng đập vào mắt họ khiến ai nấy cũng phải rụng rời. Trên bộ gián tre, xác cậu Hai Lúa và mợ Sen ôm dính lấy nhau. Máu tươi từ hai vết cắt sâu hấm trên cổ họ vẫn còn rỉ ra, nhuộm đỏ cả một góc nhà. Còn mợ Hai Lúa lại là kẻ chiến thắng cuối cùng. Mợ ngồi một mình giữa nhà, tay vẫn nắm chặt cây rựa phản lát còn vương máu tươi. Cây rựa mà trước khi quay lưng đi, cậu Tư Trấu đã cố ý đá đến ngay bên cạnh mợ Hai. Nhưng sau tất cả, mợ Hai cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để đối mặt với đời. Mợ mất trí, trở nên khùng khùng điên điên trong suốt quãng thời gian còn lại. Ngôi nhà ba gian bề thế của ông cả gạo, từ đó về sau cửa đóng then cài, cỏ dại mọc tùm, không một ai dám tranh giành hay bén mảng tới. Một cơ ngơi đồ sộ, một gia tộc từng gian danh khắp vùng, thoáng chốc đã tan tành như tro bụi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Di chúc nhà ông cả, một sáng tác của Kiều Chinh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.